văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 474. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, thái độ nhận lỗi đặc biệt thành khẩn, từng cái tát tát xuống đặc biệt dùng sức, tuyệt đối không pha trộn chút nước não trong lúc sám hối sâu sắc và tự phê bình vì lỗi lầm của mình, không quên tìm lý do bào chữa cho bản thân, dùng tâm trí không vững vàng, một bước sai vạn bước sai để thể hiện mình quá yếu đuối bất lực khi đối mặt với cám dỗ. Không phải thành tâm muốn phạm tội, chỉ là hoàn cảnh địa phương quá khắc nghiệt, bản thân không giữ vững được tình có thể tha thứ mà. Bệ hạ, ngay sau đó lập tức kéo các quan viên đã chí sĩ khác xuống nước, thể hiện mình là thuận nước đẩy thuyền, người khác đều làm vậy, mình cũng chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Cuối cùng dứt khoát thể hiện mình theo sát bước chân hoàng đế, quyết định bán bạn cầu vinh. Không hổ là cuộc đào thoát sinh tử, thật là mỗi người một vẻ. Nếu không phải lần này không khí đã đến mức này rồi, nói không chừng thật sự có thể để ông ta thoát được. Nhưng bây giờ thì, lão hoàng đế ung dung nhìn đệ ngũ ngang tự tát mình, mấy chục cái tát xuống, răng cũng rụng rồi, ánh mắt cũng tan rã rồi, thấy cái dáng vẻ muốn tự tát c, h, ế, t mình của ông ta, lúc này mới chậm rãi mở lời. Nếu ngươi đã nói chút sức tàn trước khi chết, vậy ngươi nói cho chậm biết, ngay trong phòng này, có ai đã từng động vào công điền? Trong đám người đang quỳ đầy phòng, không ít người sắc mặt hơi biến đổi. Mà đệ ngũ ngang lại, đùng, một tiếng dập đầu, m, á, u từ trán bị dập chảy xuống ngoằn ngoèo. Nóng lòng mở miệng, thần biết là, đúng lúc này, đột nhiên một người từ trong đám đông lăn ra. Thật sự là lăn thẳng đến chân lão hoàng đế, gân cổ hét lên. Bệ hạ, thần cũng biết ai đã động vào công điền. Vị quan viên mới và đệ ngũ ngang nhìn chằm chằm vào nhau, trong ánh mắt của cả hai đều bùng cháy ngọn lửa hừng hực, quả thực chỉ muốn thiêu đối phương thành tro ngay tại chỗ. Mà lúc này, Hứa Yên Miểu đã vượt lên ở khúc cua. Ta cũng biết mà, hai bàn ngồi toàn quan viên đã chí sĩ kia, người có khuôn mặt trắng trẻo, biết nói giọng thiên tân ấy. Hắn ta đã động vào, cẩm vệ đứng ở cửa lập tức xoẹt xoẹt ghi chép. Lão hoàng đế, nam. Đệ ngũ ngang và người vừa lăn ra, nam gì, còn nữa, người có cái đầu trông giống cái đục kia. Lão hoàng đế, 4, đệ ngũ ngang, một ngày tốt lành người vừa lăn ra suýt nữa nhảy dựng lên. Bệ hạ, có phải quá gấp, còn người mặc quần áo sặc sỡ, còn sặc sỡ hơn cả gà lôi kia. Lão hoàng đế, 3, đệ ngũ ngang bột miệng, bạn tốt của thần, cựu Hàn Lâm viện thị độc, Chu Hành. Chu Hành trước đó bị bệnh một trận, răng rụng hết, nhưng ai cũng có thể nhìn ra giờ phút này ông ta dường như đã xuất hiện kỳ tích y học, quay hàm run rẩy, như thể đang nghiến răng. Đệ ngũ ngang, ngươi giỏi lắm, anh em với ngươi một lòng một dạ, ngươi lại động não với anh em phải không? Nhân tiện quỳ xuống giữa phòng, lão hoàng đế bình tĩnh như nước, người này cầm y vệ đã bẩm báo, chính là người, có cái đầu trông giống cái đục, kia, lão hoàng đế, đổi người khác. Lão hoàng đế, 2, người vừa lăn ra vội vã nói, bệ hạ, ứng thiên phù cựu thông phán Văn Thúc Trực, hắn ta cũng đã động vào công điền. Lão hoàng đế, người này cũng đã biết rồi. Các quan viên đã chi sĩ khác, chức vụ cầm y vệ mới được thành lập vào năm thiên thống thứ 32 này lại vạn năng đến vậy sao? Cách chương.